Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 424, yêu quái. Nhân loại, ngự yêu sư, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, giống như long nhìn trước mắt khả ái nữ hài nhi. Nghĩ thầm cái này cũng hẳn là y bố tiến hóa về sau thay đổi hình người đi. Cô bé kia thấy có người tiến đến, lập tức từ trên giường nhảy xuống tới. Lá cây có chuyện gì không? Mặc dù nhìn từ ngoài, cô bé kia Kazuha tử không chênh lệch nhiều, nhưng là giống như long thế mà có thể cảm giác được. Đối phương trên thực tế so lá cây càng nhiều tuổi một chút. Tộc trưởng, đây là ta ở bên ngoài phát hiện có được cùng chúng ta không sai biệt lắm năng lực nhân loại. Hắn nhận trấn thủ vệ khu trục, cho nên ta đem hắn mang về. Lá cây nói đến, người tộc trưởng kia nhìn về phía giống như long. Quả nhiên, nếu như bằng vào trên người năng lượng ba động mà nói, xác thực giống như chúng ta đâu. Giống như long nghi ngờ nói, vậy các người liền xác định như vậy ta là nhân loại? Tộc trưởng kia Kazuha tử liếc nhìn nhau sau đó cười lên, giống như long có chút xấu hổ, làm sao vấn đề này cười đã chưa? Lá cây nói đến, ngươi thực sự không biết vô luận là dạng gì yêu quái, chỉ cần biến thành nhân loại hình thái, cũng sẽ là nữ tính, cùng yêu quái nguyên bản giới tính không liên quan. Giống như long nghe trong lòng hết sức kinh ngạc, tất cả đều là nữ tính vậy các ngươi, giống như long muốn hỏi các ngươi làm sao sinh sôi. Nhưng là suy nghĩ một chút, dạng này trực tiếp hỏi có phải hay không là quá không lễ phép. Người tộc trưởng kia nói đến, có thể biến thành hình người là một loại năng lực, lại không phải là không thể biến trở về yêu quái trạng thái, hoàn toàn không ảnh hưởng sinh sôi đời sau. Giống như long nhẹ gật đầu, nguyên lai là dạng này. Bất quá nhìn về phía lá cây cùng y bộ, ánh mắt của tộc trưởng cũng có chút biến hóa. Ai biết hai cái này nhìn qua mỹ lệ khả ái nữ hài nhi đến cùng phải hay không thực sự. Tiếp theo, cái kia y bố tộc trưởng liền đồng ý hứa tiêu long ở trong này tạm thời ở lại một đêm. Nhưng là ngày thứ hai muốn rời khỏi, giống như long đi theo lá cây đi tới nhà nàng. Giống như long hỏi, là cái gì nhân loại biết chán ghét liền yêu quái đâu, ta xem các ngươi không hề giống đối với nhân loại có nguy hại gì dáng vẻ. Lá cây nhìn giống như long nhất mắt nói đến, đầu tiên, chúng ta yêu quái thiên sinh cường đại, có thể nắm giữ các loại các dạng lực lượng, nhưng là nhân loại không thể, cho nên bọn hắn muốn thông qua khống chế chúng ta tới nắm giữ lực lượng cường đại. Đây chính là trong nhân loại ngự yêu sư. Giống như long nghe lấy lá cây lời nói, nghĩ nghĩ liền biết, ngự yêu sư liền hẳn là thầy huấn luyện loại hình, nhưng là liền lại càng kỳ quái. Vì cái gì hắn cảm giác nhân loại cùng yêu quái quan hệ kém như vậy đâu? Nhìn lấy giống như long cau mày bộ dáng, lá cây nói đến, ngươi có phải hay không hiểu là cái gì nhân loại đối mặt chúng ta yêu quái biết giống đối đãi cừu địch một dạng? Giống như long nhẹ gật đầu, đó là bởi vì trừ một số nhỏ yêu quái có thể nguyện ý cùng nhân loại chung sống hòa bình bên ngoài, cái khác yêu quái đều hết sức chán ghét bị loài người khế ước, thậm chí nô dịch. Lá cây nói lộ ra một cái ánh mắt của phẫn nộ. Nô dịch, cái từ này xuất hiện để giống như long biết lúc này thầy huấn luyện khả năng cùng hắn nghĩ cũng không giống nhau, chính là nô dịch. Lá cây nói đến, ngự yêu sư thông qua cùng yêu quái câu thông ký kết khế ước, chỉ huy yêu quái tiến hành chiến đấu. Mà bởi như vậy, kỳ thật đối với trong chúng ta niên kỷ ấu yêu quái trưởng thành là có chỗ tốt nhất định. Lại thêm ngự yêu sư đồng dạng biết đối với khế ước của mình yêu quái hết sức tốt. Đây cũng là một bộ phận yêu quái nguyện ý cùng nhân loại tiếp xúc, cũng cùng nhân loại ngự yêu sư hình thành khế ước nguyên nhân. Giống như long bỗng nhiên nói đến, ngự yêu sư số lượng cũng không nhiều đúng không? Lá cây nhẹ gật đầu. Có thể trở thành ngự yêu sư nhân tướng đối với cả nhân loại đến giảng thật sự là quá ít, càng nhiều nhân loại không vừa lòng tại dạng này. Cho nên bọn họ sáng tạo ra nô dịch yêu quái công cụ yêu quái cầu. Giống như Long Nhất cứ thế. Tiếp lấy liền nghĩ tới tại tiểu trấn Môn Khẩu gặp phải người vệ binh kia. Hắn chính là thông qua một cái quả cầu đá đem dính lớn hồ phóng xuất chiến đấu, loại kia cầu. Cùng bình thường khế ước khác nhau ở chỗ nào sao, giống như Long hỏi. Đương nhiên là có khác biệt. Khế ước lời nói, song phương tâm ý tương thông, là bình đẳng tồn tại, mà loại kia cầu, chỉ là một cái truyền đạt mệnh lệnh công cụ, cưỡng chế để bị khống chế yêu quái phục tùng mệnh lệnh. Vậy tại sao, nhân loại không lượng lớn sản xuất loại này cầu đâu, giống như Long hỏi, đệ nhất chính là đám yêu. Quái phản đối, bao quát những cùng nhân loại đó quan hệ tốt, một bên khác chính là loại này cầu sản xuất trước mắt rất khó khăn. Hơn nữa một cái cầu một khi sử dụng thất bại, liền sẽ trực tiếp báo hỏng, đương nhiên không có quá nhiều. Lá cây nói lộ ra vẻ u sầu, bất quá. Đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhân loại mặc dù không có chúng ta yêu quái những cái này năng lực đặc thù, nhưng là bọn hắn rất thông minh, nghiên cứu ra các loại cái dạng công cụ. Ta nhớ được ta vẫn là y bố thời điểm, nhân loại còn chưa tới loại này tiểu trấn thủ vệ đều có thể có một cái yêu quái cầu cấp độ đâu. Giống như Long nghe nhẹ gật đầu, nhân loại tiến bộ tuyệt đối là rất nhanh. Tiếp lấy hắn hỏi, vậy ta ngày mai rời đi nơi này sau làm sao bây giờ, cũng không thể một mực tại giá. Ngoại ở lại đi, ta sẽ cho ngươi một cái bản đồ. Nơi đó thành thị là tiếp nhận chúng ta những cái này hóa thành hình người yêu quái cùng có được năng lực đặc thù nhân loại. Lá cây nói đến, có được năng lực đặc thù nhân loại rất nhiều sao, giống như Long hỏi. Rất ít. Bọn họ đều là bởi vì yêu quái nguyên nhân chiếm được một chút năng lực. Bất quá giống như ngươi lực lượng cường đại ta đây cũng là lần đầu tiên gặp. Lá cây nói đến, bởi vì yêu quái nguyên nhân, giống như Long nghe lấy giống như nghĩ tới điều gì. Lá cây nói tiếp, không sai, chính là cùng chúng ta những cái này hóa thành hình người yêu quái sinh sôi hậu đại nha. Bất quá một khi sinh ra nhân loại hậu đại, yêu quái thì sẽ mất đi nguyên bản lực lượng, bình thường lại ở trong vòng 10 năm chết già. Cho nên, nhân loại cùng yêu quái hậu đại thực sự rất ít gặp. Giống như Long nhẹ gật đầu, loại này hoàn toàn là đem tính mạng của mình không để vào mắt. Nói như vậy, tình cảm đạt được một cái thâm hậu vô cùng tình huống. Bởi vì đồng dạng yêu quái bình thường tuổi thọ đều sẽ so một cái nhân loại dài hơn. Nói như vậy, bình thường có được năng lực đặc thù nhân loại những năng lực kia đều không phải là rất mạnh mẽ. Giống như Long hỏi, lá cây nhẹ gật đầu, tối đa chỉ có thể cùng ấu niên yêu quái so sánh xuống. Cho nên, bởi vì ta có khả năng sự yêu quái cùng nhân loại hỗn huyết, cho nên mới sẽ bị cái trấn nhỏ kia bên trên thủ vệ khu trục sao, giống như Long hỏi. Có được bộ phận yêu quái huyết thống nhân loại nhất định có thể trở thành ngự yêu sư. Nhưng là sẽ bị tự thân huyết mạch hạn chế. Nhưng là, một khi tìm tới thuộc tính tương hợp yêu quái, như vậy cùng yêu quái phối hợp cũng sẽ mạnh hơn. Vượt xa quá thông thường ngự yêu sư. Cho nên, bọn hắn nhưng thật ra là bị truyền thống nhân loại ngự yêu sư bài xích. Lá cây nói đến, tiếp theo. Giống như Long lại hỏi một chút bản thân cảm thấy hứng thú đề. Lá cây cũng đều từng cái là giống như Long giải đáp. Cái này khiến giống như Long đại khái đem thời đại này biết. So với giống như Long biết thời đại kia, nơi này chính là cực kỳ lâu trước kia. Nhân loại còn không có tiến vào khoa học kỹ thuật thời đại thời điểm. Thời đại này, nhân loại chỉnh thể bên trên cùng yêu quái chỉnh thể bên trên là đối lập với nhau tồn tại. Một chút yêu quái cường đại chán ghét nhân loại, thậm chí lấy nhân loại làm thức ăn. Một chút nhỏ yếu yêu quái bị loài người bắt giết, nô dịch, mà ngự yêu sư thì là một loại đem hai cái chủng tộc liên tiếp tồn tại. bọn hắn đã đại biểu cho nhân loại cùng yêu quái sống chung hòa bình hy vọng. Cũng đại biểu cho nhân loại nắm giữ lực lượng cường đại dục vọng. Nói tóm lại, đây là một cái 10 phần thế giới nguy hiểm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.